đến trở nên trắng quần jean, nhất kiện đơn giản tuất sam vội vội vàng vàng mà đi ra cửa. Lại nói, Hàn Tuyết lúc này đang ở tài xế lái xe dưới chở trên đường về nhà. Thế nhưng chợt phát giác thân thể của chính mình có chút nóng rực cảm giác. Nhất là bầu ngực cặp kia nhục đoàn. Dĩ nhiên đưa ra trận trận hãn tích. Nóng quá. Nàng chưa từng có đã nếm thử khó như vậy chịu. Cảm giác giống như là có một cái bàn tay vô hình đang ở trước ngực của mình xoa xoa nắn giống nhau. Cảm giác như vậy để cho nàng không nhịn được nghĩ phải bàn tay của mình cũng bao trùm ở trước ngực của mình giống nhau. Bất quá, càng làm cho nàng cảm giác được khó chịu đúng là đầu của mình từng đợt trầm trọng. Vương Đại Tỷ, làm phiền ngươi trước đưa ta đến phủ cận tiệm thuốc một chút. Hàn Tuyết bỗng nhiên nói. Được rồi. Bình túc ở trên đường bôn ba xe có rèm che một đường thông suốt. Dĩ nhiên chiếc xe này toàn bộ Hoa Hải thì cũng chỉ có một người cưới. Nay cảnh sát giao thông. Vô luận là mới tới. Vẫn là tay già đời. Hầu như mỗi một lần họp cũng sẽ bị trọng điểm căn dặn. Có chút biển số xe cổ là bọn hắn không thể di chuyển. Hoa Hải thị nha môn phủ cận, nơi này có ý kiến toàn thành phố quy mô lớn nhất hiệu thuốc. Ngài muốn mua cái gì, ta giúp ngài đi thôi. Tài xế Đại Tỷ bỗng nhiên nói. Hàn Tuyết phất phất tay chỉ là một điểm thuốc mà thôi, tự ta đi mua xong cũng không phải mỗi người đều biết ta. Quả thực, ngoại trừ những đại nhân vật kia ở ngoài, còn có chính là bình thường xem tivi dân chúng. Những người khác, thật đúng là không biết Hàn Tuyết. Tuy rằng Hàn Tuyết tên này đã ở Hoa Hải thị nổi tiếng, thế nhưng tình không có nghĩa là mỗi người đây đều có thể đủ đầu tiên nhìn liền nhận ra nàng đến. Thị trưởng lẽ nào liền tài trí hơn người? Không phải. Nàng cũng là một người bình thường mà thôi. Mong muốn, không muốn phát sinh loại chuyện đó mới tốt. Lúc này chính hướng về to lớn hiệu thuốc chạy đi, Lâm Vãn Tình trong lòng có một chút lo lắng. Một ngày đêm chưa có xác định xuống tới. Của nàng yên tâm đều ở đây thời khắc căng thẳng. Nàng không muốn. Không muốn sanh con. Nhất là vì mình mối tình đầu tình nhân nhi tử. Hô! Màu đỏ bôn ba ở trên đường điên cuồng bay nhanh đăng. Thế nhưng so đo chính xác không ai dám đi lên chặn lại. Một xinh đẹp chuyển biến. Lâm Vãn Tình đem xe có rèm che đình phóng ở bãi đậu xe dưới đất một xa vị trí liền không kịp chờ đợi đi xuống xa. Hoan nghênh quang lâm, xin hỏi tiểu thư ngài muốn tìm chút gì? Cô bán hàng vừa thấy Hàn Tuyết tiến đến thay đổi lập tức lộ ra nghề nghiệp dáng tươi cười. Không cho nụ cười của nàng. Nhưng ở nhìn thấy Hàn Tuyết Nguyệt Dung là lúc ngây ngẩn cả người. Đây là một cách như thế nào khuôn mặt? Cách này cô bán hàng không khỏi suy tư về mình trong đầu thấy qua này nếu nói sao kim. Chợt phát giác. Cùng nữ nhân này trước mắt so với. Này trên mặt luôn luôn hóa thành nùng trang nữ tinh. Dĩ nhiên không có một có thể cùng trước mắt cái này cả người khí chất cao quý nữ nhân đánh đồng. Đối với đúng là khí chất. Người nữ nhân này trên mặt chỉ có nhàn nhạt son phấn. Giở tay nhấc chân trong lúc đó sở phát ra thanh nhã lãnh diễm khí chất. Quả thực để cho nàng thân là nữ nhân cũng cảm nhận được mê muội. Ta nghĩ mua một hộp Abizin. Hàn Tuyết đối với cái này cô bán hàng ánh mắt có mắt không tròng. À, tốt, xin ngài chờ một chút. Này ta đi ngay là ngài mang tới. Hoan nghênh quang lâm, xin hỏi tiểu thư ngài muốn tìm chút gì? người cửa vào, Lâm Vãn Tình cũng gặp phải giống nhau đối đãi. Nỡ nụ cười cô bán hàng cũng là khiếp sợ với vẻ đẹp của nàng mạo. Xin hỏi tiểu thư ngài muốn tìm chút gì đây? Nghe vậy, Lâm Vãn Tình thâm tình có một chút cứng ngắc. Thế nhưng luôn luôn thanh cao nàng lại cũng không có thập phần lưu ý. Mà là lạnh nhạt nói ta muốn mua khẩn cấp thuốc tránh thai. À, cô bán hàng hình như là nghe được cái gì thiên đại chê cười giống nhau. Lần thứ hai xác nhận nói tiểu. Tiểu thư, ngài muốn mua cái gì? Khẩn cấp thuốc tránh thai. À, như vậy à. Cô bán hàng trong lòng bỗng nhiên có một loại đáng tiếc trước mắt cái này vóc. Người nóng bỏng khêu gợi xinh đẹp thiếu phụ. Rốt cuộc đã từng ở kia một người nam nhân trong quần uyển chuyển thừa đổi đây. Có thể có được như vậy một thành thuộc vưu vật, đây tuyệt đối là nam nhân kiêu ngạo. Có chuyện? Không có, không có vấn đề. Tiểu thư mời ngài đi theo ta, chúng ta nơi này có chuyên nghiệp y sư tự mình làm ngài chọn mua. Bên kia, Hàn Tuyết đang đợi cái kia cô bán hàng trở về. Thế nhưng ánh mắt dư quang lại chợt nhìn thấy một thân ảnh. Di, nàng lập tức quay đầu đi, thế nhưng lại phát hiện bên kia căn bản cũng không có người, chẳng lẽ là ảo giác. Hàn Tuyết tâm giữa bỗng nhiên nghĩ tới hơn 10 năm trước một nữ nhân. Không biết có phải hay không là nàng đây. Hàn Tuyết thân thể nhẹ nhàng mà chiến run một cái. Trong lòng nghĩ tới hơn 10 năm trước, nữ nhân kia tràn đầy oán hận nhãn thần. Khi đó, của nàng xác thực có một loại thật thật tội ác cảm. Cảm giác giống như là mình đoạt đồ của người khác giống nhau. Tiểu thư, đây là ngài muốn áp bi xin. Xin hỏi ngài còn cần gì? Đã không còn tính tiền đi. Tốt, xin hỏi này ta bên đến. Tiểu thư, đây là ngài cần thuốc. Vị nào y sư có chút cảm thán nhìn cái này xinh đẹp thành thục thiếu phụ. Trong lòng thẳng thở dài. Mình lúc nào cũng có thể gặp gỡ như thế một cực phẩm vưu vật. Tính tiền đi. Lâm Vãn Tình giọng của vẫn là như vậy băng lãnh, phảng phất muốn từ chối người từ ngoài ngàn dặm giống nhau. Như vậy, xin hỏi này ta bên đến. Có thể bánh xe vận mệnh luôn luôn như vậy kỳ diệu. Cũng có lẽ là qua quyết định hiện tại, hiện đang quyết định thời gian tới. Người có lúc vô pháp quên vết thương. Đồng dạng địa cầu bị loài người thương tổn đau xót cũng vô pháp xóa sạch diệt. Để bù đắp sai lầm, muốn không ngừng phối hợp xuống phía dưới. Đây là toàn bộ nhân loại cộng đồng số phận. Mà bánh xe vận mệnh ở hơn 10 năm trước đem hai nữ nhân này xa nhau. Hiện tại rồi lại ở minh minh trong làm cho các nàng gặp lại. Có đôi khi, số phận chính là như vậy, không thể chạm đến. Là ngươi. Là ngươi. Hai cái này. Vóc người hầu như đồng dạng cao gầy nóng bỏng thành thục tiếu phụ chợt nhìn thấy trước mắt đối phương. Dĩ nhiên thốt ra. Tĩnh. Chỉnh một hoàn cảnh bỗng nhiên tĩnh đứng lên. Không riêng gì hai người bọn họ đối diện không nói vưu vật. Thậm chí ngay cả xung quanh này chuẩn bị tính tiền khách nhân. Cũng ngây ngần cả người. Trước mắt hai nữ nhân này, nga, không, bọn họ thực sự còn tưởng rằng đúng là. Bầu trời mặt bởi vì ham chơi mà len lén hạ phàm tiên nữ đây. Đồng dạng thành thục, đồng dạng xinh đẹp, một là băng lãnh, một là cao ngạo. Hai nữ nhân này. Ánh mắt của các nàng tràn đầy tình cảm phức tạp. Đây là chung quanh những người đó vĩnh viễn cũng vô pháp thể hội. Ngươi, ngươi. Nguyên bản còn đang nhìn nhau hai cái này mỹ phụ. lại một lần nữa miệng đồng thanh nói, chỉ là chợt ngừng lại. Hàn Tuyết đang nhìn Lâm Vãn Tình, mà Lâm Vãn Tình đã ở nhìn lại nàng. Trong nháy mắt này, các nàng trong đầu nghĩ tới rất nhiều rất nhiều. Trước kia các loại, giống như là điện ảnh giống nhau ở trong đầu phát hình. Hỗn đàn, ngươi muốn làm gì? Ở nha môn trong, thị trưởng to lớn trạch. Lúc này Diệp Hy lại đem cả người quần áo xốc xích mỹ phụ một bả để qua mềm mại trên ghế salon. Lam A Di, ngươi đây không phải là lời vô ích sao? Tự nhiên là muốn kiện còn ngươi. Diệp Hy đột nhiên cảm giác được mình thực sự thay đổi trở nên rất tà ác. Ngay đêm qua, hắn còn đang Lâm Vãn Tình trong thân thể hung hăng phát tiết. Lại thật không ngờ chỉ là cách thiên sáng sớm, hắn dục hỏa thay đổi trở nên kịch liệt bành trướng. Hắn chậm rãi đi tới nửa quỳ ở trên ghế salon muốn đứng lên cuộc trưởng phu nhân. Hai tay khoát lên bả vai của nàng trên. Thanh âm có chút khàn khàn mà nói, Lam A Di, ta nghĩ muốn ngươi nơi này. Nói, ngón tay của hắn bỗng nhiên từ Lam Thục Nghi trên môi xẹp qua. Không được. Lam Thục Nghi vội vã lắc đầu. Nhưng đúng là thân thể của hắn lại bị Diệp Hy cố định. Lúc này nửa quỳ ở trên ghế salon mặt nàng. Khuôn mặt vừa lúc đối với ở cái này tiểu nam hài giữa hai chân. Trứng phình một đoàn, nhất thời ở trước mắt của nàng lóe. Dường như có một loại thanh âm rất kỳ quái ở bên tai của nàng vang lên, làm đi. Các ngươi không phải đã có qua mấy lần sao? Tại sao sẽ ở trang thanh thuần đây? U, V, G, W, W, M. Gương mặt ửng đỏ của trưởng phu nhân bỗng nhiên chiến run một cái. Bởi vì một đôi ma chảo đã đem trước ngực nàng cặp kia no đủ cổ trứng nhục đoàn hùng hăng nắm. Thứ 050, các bạn đang nghe chuyện tại chuyện Audi.xyz chương trộm yêu bị chàng. Thật sao, đến, Lam A-di giúp ta một chút. Diệp Hy gương mặt của thượng đến mức một trận đỏ lên. Hai tay hắn bắt được cuộc trưởng phu nhân vai, đem thân thể của hắn kéo hướng về phía mình. Mà bởi vì quỷ ở trên giường quan hệ, mặt của nàng vừa lúc hướng phía Diệp Hy giữa hai chân một đoàn dị vật. Gần đang ủng hộ mê hoặc để cho nàng cảm nhận được từng trận khô nóng, thật giống như thân thể của chính mình đang thiêu đốt đang giống nhau. Diệp Hy thủ lại một lần nữa từ cuộc trưởng phu nhân vai rời đến trước ngực của nàng. Nắm cặp kia trứng phình nhục đoàn xoa nắn. Hơi cúi người xuống. Tát vào mồm ở bên tai của nàng suy một cái nhiệt khí, Lam A-di. Đến. Giúp ta một chút. Nói, hắn đằng ra một tay bắt được người mỹ phụ này thủ cổ tay đặt tại mình trong quần. A, lúc bàn tay của mình chạm đến cái này tiểu nam hài côn thịt là lúc, Lam Thục Nghi thân thể bỗng nhiên mà run rẩy. Nàng muốn rút về tay của mình. Thế nhưng Diệp Hy nhưng cũng không như nàng ý. Vẫn như cũ đè lại bàn tay nàng ở giữa hai chân. Nhanh lên một chút buông tay. Lam Thục Nghi cố nén trong lòng cái loại này dị dạng cảm. Dường như muốn dùng vô lực ngôn ngữ đến trách cứ cái ý nghĩ này, muốn mình vì hắn làm ra cái loại này cảm thấy khó xử việc cậu bé. Nhưng là của nàng tay chợt giật giật. Dĩ nhiên cố sức ngắt một chút. Ôi, đau nhức. Trên người mình yếu ớt nhất nhược điểm